Bí ẩn đôi long phượng, chương 156, thế giới, góc truyện audio.com. Khấu Lẫm vừa nói chuyện vừa phòng bị Ngu Khang An ra tay giết hắn diệt khẩu. Bỗng dưng phát hiện sương mù dày đặc phủ kín khu rừng càng ngày càng loãng. Ngu Khang An dĩ nhiên cũng phát hiện, cũng đang tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Đột nhiên sương mù tan đi, phía trước xuất hiện một tòa tường thành cao ngất cứ như Thận Lâu Hải Thị. Thận Lâu Hải Thị, thận là con sò, lâu là lầu các, hải thị là phố trên biển. Đây muốn nói lên hiện tượng ảo ảnh do ánh sáng rọi vào mặt biển rồi phản chiếu lên không trung tạo thành những hình ảnh cung điện lầu đài lung linh. Người xưa cho rằng hiện tượng này là do con sò thần khổng lồ phun khí tạo thành nên gọi là Thận Lâu Hải Thị. 4. Trên thành lâu mấy trăm người cầm súng kíp nhắm thẳng vào bọn họ. Kim chấm, Ngu Khang An liếc mắt một cái là thấy được kim chấm ăn mặc hoa hòe loè loẹt nổi bật trong đám người. Khấu Lẫm cũng thấy được ông ra, vậy mà Sở Giao nói ông ta nho nhã, hừ, treo khắp người đầy những đá quý, nhìn thế nào cũng giống như một tên nhà giàu mới nổi thích khoe của. Kim chấm từ trên cao nhìn xuống về phía Ngu Khang An. Ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi lẻn vào. Lão tử chỉ lười phản ứng ngươi mà thôi, lăn trở về đất liền của ngươi đi, Ngu Khang An cả giận mắng, vì sao ngươi phải cất giấu hắn, vì sao không nói cho ta biết hắn còn sống, người quá nhiều, Ngu Khang An không dám đề danh nói họ, ngươi còn bồi dưỡng hắn thành, ta cứ tưởng mấy năm gần đây ngươi mới bắt đầu bị tiền tài che mờ lương tâm, không ngờ từ trước ngươi đã là một tên tiểu nhân đê tiện. Kim chấm cười khẩy một tiếng, nhìn về phía Khấu Lẫm, đi lên, Ngu Khang An giận dữ chỉ vào kim chấm, bộ dáng không đội trời chung, ta tự hỏi trước nay đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi phải hại ngu gia như vậy, kim chấm vẫn chỉ lo nói chuyện với Khấu Lẫm, ngươi còn đứng đó xem náo nhiệt hay sao, Khấu Lẫm cười, náo nhiệt này thú vị lắm, bản quan rất có hứng thú, kim chấm cười ha hả. Nữ nhân của ngươi đã sắp mất mạng, ngươi còn rảnh xem náo nhiệt của người khác, Khấu Lẫm nghe xong ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bộ điệu âm trầm làm cho người ta sợ hãi không thua Ngu Khang An. Lập tức tung người bay về phía thành lâu, Ngu Khang An muốn đuổi theo nhưng lại bị hỏa khí trên thành lâu bức lui trở về. Kim chấm, ngươi đứng lại đó cho ta. Kim chấm không thèm để ý tới ông ta, ra lệnh, khai trận, nếu hắn xông vào, tất cả các ngươi đều đem đầu tới gặp ta, rõ, kim gia, Khấu Lẫm lên thành xong dừng ở trước mặt kim chấm chất vấn. Ngươi đã làm gì phu nhân của bản quan, kim chấm ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, nàng không có việc gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, có biết về những nội tình mà A Giao cũng chưa biết hay không? Cái gì nội tình, về chứng vượng huyết của Sở Tiêu? Kim chấm giải thích, A Giao nói là bởi vì trong lòng sợ hãi. Nhưng ta nỗ lực hướng tới phương diện này để khắc phục. Hiệu quả không tốt, Khấu Lẫm nghe Kim chấm giải thích xong. Biết được vấn đề của Sở Giao không quá nghiêm trọng, nhẹ nhàng thở ra, hẳn là có quan hệ đến sự lựa chọn của nhạc phụ năm đó. Sở Tiêu vẫn luôn cảm thấy chính mình thua thiệt Giao Giao. Nghe Khấu Lẫm thuật lại sự phản loạn của Sở Tiêu, kim chấm sửng sốt, Khấu Lẫm nhìn chăm chú cố xem ông ta phản ứng như thế nào. Thật sự không phân cao thấp với lão hồ ly, không hề hiện ra sắc mặt. Một lát sau, kim chấm thở dài, xem ra A Tiêu cũng không phải càng ngày càng yếu đuối. Hắn là vì yêu thương A Giao, kết hợp với lòng áy náy nên vẫn luôn thoái nhượng. Mới khiến ý thức của A Giao càng ngày càng cường thế. Có thể dễ như trở bàn tay thông qua cảm ứng song sinh mà ảnh hưởng hắn. Pháp chế hắn, Khấu Lẫm suy tư, vậy vấn đề là ở trên người Giao Giao, vẫn là vấn đề của chính bản thân A Tiêu. Kim chấm trầm ngâm nói, ta đã quên hỏi A Giao, A Tiêu chưa từng đính hôn nhưng có người trong lòng rồi chứ? Chắc là không, Khấu Lẫm cũng không phải rất rõ ràng. Tuy nhiên thật ra có một nữ nhân rất thân thiết với hắn. Cảm tình không bình thường, kim chấm lập tức nói ra, đại nữ nhi của Ngu Khang An, Ngu Thanh, Khấu Lẫm đoán rằng Kim Chấm đã biết Ngu Thanh là nữ giả nam. Khi Kim Chấm tuyệt giao với Ngu Khang An thì Ngu Thanh đã được vài tuổi. Phải, Sở Thiêu là người trong lòng của Ngu Thanh. Tuy nhiên tên Sở Thiêu lỗ mãng kia có thích Ngu Thanh hay không thì bản quan không rõ ràng lắm. Nghe được nhận xét tên lỗ mãng của Khấu Lẫm, nghĩ lại lúc nãy hắn đá Sở Thiêu xuống nước, Kim Chấm hơi rũ mắt, vẫy tay kêu tới một hộ vệ. Sung Nhi đã trở lại chưa? Hộ vệ kia khó xử nói. Kim gia, Hoa Tạc thì bắt rất dễ dàng, nhưng Hoa Tạc không cạo đầu rất hiếm. Sung gia lùng tìm không quá dễ dàng. Kim Chấm gật gật đầu, xoay lưng về phía Khấu Lẫm ghé tay phân phó. Phóng tin ưng cho hắn. Trước tiên không vội bắt Hoa Tạc, đi bắt Ngu Thanh về đây. Vâng, hộ vệ tuân lệnh rời đi. Kim Chấm liếc Khấu Lẫm một cái. Khấu chỉ huy sứ, mời theo ta lên núi. Mời, Khấu Lẫm thẳng sống lưng đi theo. Hắn chính là hai lần đều nhất định không khom lưng với lá cờ nhũ vàng. Tự tin mình thật sự cường ngạch. Hai người từ cửa bắc đi về hướng chân núi. Nơi đó có một đài cao xây bằng ngọc thạch. Xung quanh là bánh răng cưa và xích sắt. Đầu xích sắt treo một quả cầu sắt rỗng ruột như thùng xe ngựa. Màu sắc tươi sáng, chạm trổ toàn bằng đá quý. Mỗi viên đều là giá trị liên thành. Cách chương.